vivixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Chuyên cần. Học hành phải chuyên cần, đi học mà buổi có buổi không chẳng những thiệt thòi cho mình mà lại thất lễ với thầy nữa. Học trò trốn học đi chơi là học trò hư. Tiểu dẫn, đứa bé trốn học. Thằng Tạ ở nhà cắp sách đi học, nhưng kỳ thật nó trốn học đi chơi. Cha nó bắt được nó đang trèo cây để lấy tổ chim, gọi xuống rồi đem đến trường học mách thầy. Thầy giáo phạt Tạ và mắng Tạ rằng: "Mày trốn học như vậy tội nặng lắm. Ở nhà nói dối cha, đến trường nói dối thầy. Từ rày phải chữa và phải đi học cho chuyên cần." Giải nghĩa: chuyên cần, siêng năng, chăm chỉ. Câu hỏi: thằng Tạ trốn học đi làm gì? Cha nó bắt được nó thì đem nó đi đâu? Thầy giáo mắng nó thế nào? Cách ngôn: học tinh ư cần. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vivixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vivixãhội xin chân thành cảm ơn.